Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, độc nữ PK thầy giáo Lưu Manh, tác giả Đào Đào Nhất Luân, diễn đọc Bi, tập 2, chương 9. Mùa đông của 9 năm trước, Cổ Dĩ Tiêu đang học năm thứ nhất. Cô đang làm xong thực trực nhật, đi ra khỏi cổng trường, bỗng nhiên bị hai người đàn ông ngăn lại, kéo cô vào trong một chiếc xe vận tải nhỏ. Thông minh như cô, lập tức biết là đã xảy ra chuyện gì. Cô bị bọn người xấu bắt cóc. Ở trong xe, mùi xăng nồng nặc làm cho Cổ Dĩ Tiêu mơ hồ muốn nôn. Cô bị người ta thô lỗ, đẩy vào góc, mở mắt ra thì đã thấy một người đầu chọc cùng với một người bụng bia nhìn cô cười gian tà. Tên bụng bia buông một câu: "Coi chừng cô ấy." Sau đó ra đằng trước lái xe, còn tên đàn ông đầu chọc bóng loáng đóng cánh cửa thùng xe lại, đặt mông ngồi ở phía trước mặt cô, lấy điện thoại cầm tay ra nói: "Số điện thoại ở nhà, nói cho chú nghe, chú sẽ cho con bánh mì mà ăn." "Cho tôi bánh mì trước, tôi mới nói cho chú nghe." Dĩ Tiêu nghĩ thầm rằng hiện tại phải ăn no trước, bằng không một chút nữa làm sao mà trốn đi được. Tên đàn ông đầu chọc rất kinh ngạc, hắn nghĩ con bé này nhất định sẽ sợ đến mức khóc thét lên, chứ không nghĩ tới cô còn dám cò kè mặc cả với hắn. Cũng tốt, hắn ghét mấy đứa bé khóc sướt mướt. Cầm một cái bánh mì đưa cho cô quả nhiên rất hợp tác, nói ra số điện thoại ở nhà, sảng khoái đến mức làm cho người đàn ông đầu bóng loáng này càng thêm khó tin. Cổ Dĩ Tiêu ăn bánh mì, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, liền kỳ quái hỏi: "Sao chú còn không mau gọi điện thoại?" Người đàn ông có cái đầu bóng loáng ấy ấn một dãy số, sau khi gọi được liền cất tiếng: "Chào, Cổ tổng tài." "Sai rồi, ba tôi hiện tại nhất định còn ở công ty, tiếp điện thoại chính là bảo mẫu nhà tôi đấy." Cổ Dĩ Tiêu đưa số điện thoại di động của ba mình cho hắn: "Tìm ba tôi, tốt nhất là lên dùng vào số di động thôi." Người đàn ông đầu bóng loáng dường như muốn ngất xỉu, lại đổi dãy số khác: "Chào, Cổ tổng tài, con gái của ngài đang ở trong tay ta, lập tức lấy 1.000 vạn đến, còn nữa không được báo cảnh sát, bằng không con bé sẽ không còn mạng." "Đến chỗ nào à? Chuyện này ta sẽ liên hệ với ông sau." Cổ Dĩ Tiêu ôm hai chân cuộn lại trong góc, trong xe rất tối, cô đành bất lực, thật không nghĩ tới cảnh trong phim truyền hình lại xảy ra với mình. Không biết mình có giống như trong phim bị bọn nó giết chết hay không. Cô ngoan ngoãn đưa số điện thoại cho người đàn ông đầu bóng loáng. Không phải là cô không có dũng khí, mà là không muốn làm hắn tức giận. Cô không muốn bị hắn đánh. Sắc trời dần dần tối xuống, Cổ Dĩ Tiêu nghĩ trong nhà nhất định đang vô cùng rối loạn. Bà báo cảnh sát, mẹ thì khóc lóc, bảo mẫu thì khuyên nhủ. Anh hai đang học đại học bên nước ngoài, phòng trừng cũng bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị quay về. Người đàn ông đó cầm một sợi dây thừng giống như là muốn trói cô lại. Cổ Dĩ Tiêu đứng lên bỏ chạy. Hắn chạy theo cô, ấn cô ngã xuống đất. Một cái bật lửa từ trong gói thuốc lá trong túi áo hắn rơi ra. Cổ Dĩ Tiêu theo bản năng cầm lấy cái bật lửa hướng về phía hắn. Người đàn ông đó hoảng hốt thối lui vài bước. Cô ngàn vạn lần đừng có châm lửa chỗ này nhé cô bé. Hắn nói một câu đã nhắc nhở Cổ Dĩ Tiêu. Cô đang ở trong sách đã từng đọc qua, nơi nào có mùi xăng nồng nặc thì không nên đốt lửa, nếu không sẽ khiến cho hỏa hoạn xảy ra, thậm chí là nổ tan xác. Mở cửa thùng xe ra, cô nắm chặt cái bật lửa, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Người đàn ông đầu bóng loáng do dự, chẳng qua vẫn không chịu mở thùng xe. Tôi đốt đấy. Cổ Dĩ Tiêu trừng mắt, cùng lắm thì cùng chết, tôi còn có thể làm anh hùng. Nào đừng. Tên đàn ông đó chạy đến, mở then cửa, đẩy cửa ra. Cổ Dĩ Tiêu nhìn cảnh vật ở bên ngoài, kéo quai cặp sách, thấy người đàn ông đầu bóng loáng không có ý tốt nhìn chằm chằm mình, bỗng nhiên hô to một tiếng: "Có xe cảnh sát!" Chiếc xe vận tải nhỏ bỗng nhiên dừng lại. Cổ Dĩ Tiêu tuy rằng khó có thể giữ cân bằng, nhưng vẫn hướng cửa xe mà chạy đi, nhảy xuống xe, lăn một vòng trên mặt đất, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Tiếp theo cũng rất may mắn đụng phải một chiếc xe tuần tra giao thông, được cứu trở về. Từ trong tay bọn cướp chạy thoát, Cổ Dĩ Tiêu dĩ nhiên là được người nhà rất khen ngợi. Trở lại hiện tại, nhiệt độ cơ thể của hắn làm cho cô cảm thấy ấm áp. Cổ Dĩ Tiêu ôm chặt lấy eo của Dịch Thừa giống như muốn siết chết hắn vậy. Thang máy chậm rãi đi lên, hai người bọn họ giống như một cặp tình nhân cuồng nhiệt, ôm lẫn nhau. Người đàn ông đầu bóng loáng, bụng bia, có chút ngượng ngùng, hy vọng tới tầng 36 mình muốn đến. Đinh một tiếng, đến tầng 29, Dịch Thừa rút cục định buông tay. Cô Dĩ Tiêu, thầy đã đến nơi rồi. Cổ Dĩ Tiêu la lên một tiếng, lưu luyến không rời, buông hắn ra. Bất hạnh không có đồ gì để nôn mửa, liền lui đến một góc sáng sủa, cách xa người bóng loáng bụng bia, nhưng vẫn có cảm giác là không an toàn. Dịch Thừa đi ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Dĩ Tiêu, phát hiện sắc mặt của cô không bình thường, giống như là muốn ngất xỉu. Hơn nữa, hắn phát hiện cô hình như rất sợ người đàn ông đầu bóng loáng bụng bia kia. Bỗng nhiên hắn chạy đến, một tay kéo Cổ Dĩ Tiêu ra khỏi cửa thang máy, đóng lại. Cổ Dĩ Tiêu sau khi ra khỏi thang máy còn đang thất thần, ánh mắt ngơ ngác nhìn Dịch Thừa. Cô có biết hắn không? Dịch Thừa trầm giọng hỏi. Không biết. Vậy đi thôi. Dịch Thừa kéo tay cô. Đi đâu? Đi thang lầu, tôi đưa cô lên trên. Từ tầng 29 đến tầng 39, đây là một đoạn đường không phải dễ dàng. Không ai có hứng thú đi thang lầu, cho nên hành lang không có ai, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Lúc đến tầng 37, Cổ Dĩ Tiêu thở hồng hộc, dừng lại nghỉ ngơi. Tâm trạng của cô bình phục rất nhiều. Bất quá đi cầu thang lầu quá mệt, cô có chút bực mình. Thầy không có gọi điện. Ngực của cô phập phồng. Thầy không có giữ lời hứa, thầy chỉ nói cho có lệ. Dịch Thừa không thở gấp như cô, nhưng dựa vào bên người cô nghỉ ngơi. Cô luôn chờ điện thoại của tôi à? Hắn nghiêng đầu nhìn cô, phát giác ra cô hiện tại lại rất có mị lực. Ai chờ điện thoại của thầy? Thầy nghĩ thầy là ai? Cổ Dĩ Tiêu đối mặt với hắn, rất dễ dàng đem bản tính bộc lộ. Thế nào, thuốc sổ không tồi chứ? Ở nhà vệ sinh đến cả thể lực gọi điện cũng không có sao? Cô cười đến ngửa tới ngửa lui, thở càng dốc. Thì ra là em. Dịch Thừa quay người đối mặt với cô, nhớ lần trước hắn đã vội vã đi tham gia hội thảo nghiên cứu, lúc tàn đã muộn cho nên không kịp trả lời vấn đề của Cổ Dĩ Tiêu. Chờ đến khi hội nghiên cứu và thảo luận, bụng lại không hiểu vì sao đau đớn vô cùng. Trên đường lái xe đến bệnh viện. Thì ra là cô mà. Tôi thì sao? Cổ Dĩ Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Thầy có năng lực để trả thù em sao? Chờ thầy lên làm thầy chủ nhiệm lớp em thì em đã sớm tốt nghiệp rồi. Dịch giáo sư, thời điểm phân tích sự kiện, nguyên nhân không cần luôn theo một phương diện. Đây người ta gọi là chủ nghĩa phiến diện trong môn của thầy đấy. Cổ Dĩ Tiêu vươn một ngón tay, nghiêm trang giáo dục hắn. Cái gì? Dịch Thừa bỗng nhiên cười theo cô mà rộ lên, một bàn tay chống mặt tường ở bên người cô. Không đợi cô phun ra lời ngụy biện gì, hắn cúi đầu ngăn chặn miệng cô. Hắn vốn tưởng rằng cô sẽ dãy giụa, chẳng qua cô không, vẫn không nhúc nhích đứng đó để cho hắn hôn. Lúc hắn vươn đầu lưỡi tìm hiểu, cô còn hợp tác hé miệng ra. Nụ hôn chấm dứt, Dịch Thừa đến gần nhìn cô. Làn da nhẵn nhụi trắng nõn, khoảng cách gần như vậy nhìn không ra lỗ chân lông. Mặc dù không phải là một mỹ nhân, nhưng với làn da này có thể làm các cô gái hâm mộ đến chết. Cô lê lờ đãng cười nhạt, thậm chí liếm liếm môi, sau đó giống như hỏi thời tiết. Thầy thích em à? Dịch Thừa không cho ý kiến. Vậy tại sao thầy hôn em? Bây giờ là ban ngày, rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Cổ Dĩ Tiêu đẩy hắn, tiếp tục lên lầu. Cổ Dĩ Tiêu, em không ngại à? Cô không có phản ứng làm hắn không hiểu nổi. Quái lạ. Cổ Dĩ Tiêu quay đầu lại. Lại sao không ai thấy? Ai biết là thầy hôn em? Thầy cần gì phải thật tình như vậy? Đúng rồi, cảm ơn thầy. Nhưng mà thầy nên đảm nhiệm chức vụ của mình đi. Thầy có hẹn, đến muộn sẽ làm cho người ta ghét đấy. Chỉ cần không ai thấy thì là không tính. Tinh thần A Quy thất truyền từ lâu đã sống lại trên người Cổ Dĩ Tiêu. Dịch Thừa đối với Cổ Dĩ Tiêu hứng thú giống như nước sông rào rạt, lên men không dứt, lại như hoàng hà vỡ đê không thể vãn hồi rồi. Chương 10. Ngày 1 tháng 5 là quốc tế lao động, được nghỉ, lại bị một công văn không hiểu từ đâu mà hủy bỏ tất cả. Không thể về nhà, học sinh chỉ biết chửi mát chứ căn bản không thể phản kháng. Lớp trưởng quyết định lợi dụng 3 ngày, tổ chức đi du lịch cả lớp. Người nào có hứng thú thì báo danh. Mọi người đối với cuộc đi chơi này cảm thấy không có hứng thú lắm. Nhưng lớp trưởng bỗng nhiên tiết lộ là có lẽ sẽ mời Dịch giáo sư đi chơi cùng với bọn họ. Một là có thể gắn kết tình cảm giữa thầy trò. Thứ hai là Dịch Thừa sang năm sẽ không dạy lớp bọn họ nữa, xem như đây là một chuyến chia tay. Vì quyết định hạng mục đi du lịch, mọi người cùng nhau mở một cuộc thảo luận. Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở phía sau phòng học, A Âu ngồi ở bên cạnh, gửi tin nhắn cho bạn trai. Cổ Dĩ Tiêu nghe hai tiếng hô bất đồng, nam sinh phần lớn hy vọng đi leo núi, nữ sinh hy vọng đi ra biển. A Âu rất ngạc nhiên. Tại sao con gái đều muốn đi biển vậy? Nơi đó chúng ta đều đến mà. Cổ Dĩ Tiêu châm chọc cười. Cậu không hiểu à, đi biển là muốn cởi quần áo. Sao? A Âu bĩu môi. Thì các cô ấy muốn nhìn nửa trần của Dịch giáo sư, mặt các cô ấy muốn biểu diễn dáng người kiều mị trước giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu tiến thêm một bước giải thích, tâm ý của các cô ấy làm sao có thể lừa gạt được ánh mắt của cô. A Âu nghe vậy càng thêm ghét bỏ. Này, hai người các ngươi, lớp trưởng kêu lên, còn thiếu phiếu của hai người, đi núi hay đi biển? Đi núi, A Âu lập tức trả lời. Nam sinh nghe nói đi núi liền vang lên tiếng hoan hô. Bọn họ và đám người thích đi biển bất phân thắng bại. Tấm phiếu của Cổ Dĩ Tiêu bây giờ là mấu chốt. Cô giống như đứng ở trong một trận đấu, vài tỷ ánh mắt đang nhìn chăm chú, đợi chờ câu hỏi đặc sắc của cô. Cô nhìn đám nam sinh, lại nhìn đám nữ sinh, suy nghĩ trong chốc lát, đắc tội nữ sinh là đáng sợ nhất. Lỡ như mỗi cô đều bỏ thuốc sổ vào mình, cô như đích thân đưa mình đi hỏa táng. Thôi, đi biển đi. Đám nữ sinh kích động đến rơi nước mắt, giống như biểu quyết thành công là công lao của các cô vậy. Chỉ cần mời được Dịch giáo sư, đạt được mục đích nho nhỏ của các cô gái thì cũng không uổng phí các cô 10 năm gian khổ học tập và thi vào cái trường cao đẳng này. Tớ đã gọi điện cho Dịch giáo sư, nhưng thầy nói phải sắp xếp thời gian, ngày mai mới trả lời chắc chắn. Lớp trưởng tuyên bố, tiện đà nhiệt huyết sôi trào nói một câu. Đủ để so sánh ngang với Hitler chiến tranh, tiếp đó diễn giải lời nói. Các bạn nữ, hãy phát huy uy lực của chúng ta, hướng lên trời mà cầu nguyện để Thượng Đế mở ra cửa sổ tâm linh của Dịch giáo sư, cho thầy đối với chúng ta rộng mở vòng ôm, cùng dắt tay chúng ta đến biển rộng xinh đẹp. Cái quái gì vậy? Định đi tự sát tập thể à? Sau ót của Cổ Dĩ Tiêu nhảy chảy một giọt mồ hôi. A Âu cũng cười cười, kéo tay Cổ Dĩ Tiêu trở về ký túc xá. Cổ Dĩ Tiêu online, lên mạng rất có sức lực chơi võ lâm quần hiệp. Đột nhiên, di động vang lên, một dãy số xa lạ xuất hiện. Cô tạm dừng trò chơi, rất có lễ phép. Alo, bạn học Cổ Dĩ Tiêu. Dịch, cô vừa nói một chữ, Hoa Chi Chi và Tiểu Tư liền mẫn cảm quay đầu nhìn. Dì khỏe chứ? Đã lâu không thấy dì. Cổ Dĩ Tiêu cười lớn cho có lệ, xóa tan sự nghi ngờ của các cô gái. Cô chậm chậm đi đến ban công, đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực hạ giọng. Thầy có việc tìm em à? Cái gì mà gì? Dịch thừa giống như tương đối khó chịu. À, hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Cổ Dĩ Tiêu cười ha hả, sau đó đánh trống lảng. Thầy muốn hỏi chuyện đi biển à? Đó là quyết định cả lớp, đã nhất trí, không có liên quan đến em. Vậy em có đi không? Em không có đi, bãi biển toàn là cát. Lợi dụng 3 ngày này, cô muốn về nhà ăn cơm, nuôi bụng mình thật căng tròn. Được, vậy tôi sẽ không đồng ý. Dịch thừa dường như muốn cúp điện thoại. Chờ một chút. Cổ Dĩ Tiêu lại gọi hắn. Nữ sinh ở trong lớp để ý hắn lâu như vậy, hắn tại sao không cho bọn họ cơ hội để mà gặp báo ứng? Ý của thầy là nếu như em đi thì thầy cũng đi phải không? Giọng dầu dĩ của Dịch thừa vang lên. Cổ Dĩ Tiêu. Gì chứ ạ? Em ít tự luyến bản thân đi. Vậy thì em đi. Em cũng muốn ăn món cua nướng mới mẻ mà. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên nhớ tới, đi biển được ăn cua nướng rất ngon. Ờ, vậy tôi cũng đi. Bởi vì em đi à? Cổ Dĩ Tiêu còn không kịp hỏi. Tôi cũng muốn ăn cua nướng. Sớm biết rằng như vậy, nữ sinh chúng em không cần cầu nguyện với trời, trực tiếp cầu nguyện với con cua là tốt rồi. Cổ Dĩ Tiêu cười khanh khách, ánh mắt nheo thành một đường thẳng. Tin tức Dịch thừa đồng ý đi cùng mọi người làm cho tất cả vui mừng khôn xiết. Các học sinh nhanh chóng thông báo, tin tức phát đi cực nhanh. Ngay cả nữ sinh ở biệt viện cũng muốn tham gia nhập chuyến của bọn họ, chẳng qua lớp trưởng cự tuyệt. Xem ra, người làm việc không dễ dàng, đám nữ sinh kia không thể gia nhập chuyến đi của bọn họ, đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ, hỏi tham gia ngày bọn họ đi du lịch, đến lúc đó đi là được. Trong lúc nhất thời, đồ tắm bikini bán thật chạy, một mình Dịch thừa đã kéo lại toàn bộ trang phục thành phố phát triển, có thể thấy được, hắn có tiềm năng vô hạn. Cổ Dĩ Tiêu nhìn Hoa Chi Chi và Tiểu Tư ở trong ký túc xá thử bikini, máu mũi đều phun ra. 3 miếng vải to bằng lòng bàn tay, che khuất những nơi lên che, lại càng thêm hấp dẫn người ta nhìn. Nếu không có biết, sẹo ở trên lưng thì tốt. Cô bây giờ không có bikini, thậm chí không có cả áo tắm, cô sẽ không xuống bơi lội. Nhìn ngày nghỉ lễ 1 tháng 5 sắp đến, Hoa Chi Chi và Tiểu Tư đều kích động đến không ngủ được. A Âu không đi biển nên đi về nhà. Dị Tiêu, thật ra cậu cũng rất muốn nhìn Dịch giáo sư khỏa thân đúng không? Tiểu Tư đoán, bằng không cậu sẽ không bỏ phiếu đi biển. Tớ bỏ phiếu cho các cậu không phải là vì muốn thấy hắn khỏa thân, mà là muốn bảo vệ tính mạng của mình. Cổ Dĩ Tiêu quay mình lại ngủ, không để ý đến các cô đang líu díu ảo tưởng. Cái gì mà Dịch Thừa bỗng nhiên bổ nhào về phía các cô, bởi vì cô biết chuyện các cô ấy ảo tưởng vĩnh viễn sẽ không thực hiện được. Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị hai người mê trai đứng lên mơ mơ màng màng thu thập đồ vật này nọ. Cái gì? Cậu sao không mang theo áo bơi? Hoa Chi Chi kinh ngạc hỏi. Tớ không có áo bơi. Cô vốn dĩ không định đi, cho dù có đi cũng chẳng xuống bơi. Như vậy làm sao được? Hoa Chi Chi khẳng khái lấy bộ bikini trong ba lô của mình, chọn bộ bảo thủ nhất đưa cho Cổ Dĩ Tiêu. Này, cho cậu mượn. Cậu là tấm phiếu mấu chốt, chúng ta nói sao cũng không được để bạc đãi cậu. Cái gì? Đây là vì thương hại à? Cổ Dĩ Tiêu nhìn cô cúi đầu. Cảm ơn ông trời ban cho mình một bạn cùng phòng tốt như cậu á. Nhưng cô căn bản không có muốn mặc áo tắm xuất hiện trước mặt của Dịch Thừa. Một tiếng sau, cả lớp đều ngồi xe buýt chuẩn bị khởi hành. Cổ Dĩ Tiêu vốn ngồi chung với Tiểu Tư, một nam sinh nói khẽ gì đó với Tiểu Tư. Tiểu Tư tự nhiên lại nhảy dựng lên, đem vị trí của mình tặng cho hắn. Cổ Dĩ Tiêu liếc hắn một cái, nam sinh kia chính là Hoàng Gia Phú. Hoa phi hoa, xương phi xương. Ta là một con thuyền nhỏ phiêu bạt, lẳng lặng bồng bềnh trong sóng biển. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt của cậu giống như ánh sao trong đêm tối, chiếu sáng con tim lạnh như băng của ta. Hoàng Gia Phú là có ý với Cổ Dĩ Tiêu không phải ngày một ngày hai, chỉ cần có cơ hội ở chung sẽ xuất khẩu thành thơ mà tặng cô. Cổ Dĩ Tiêu không thèm để ý đến hắn, nghiêng sang một bên muốn ngủ. Các học sinh nữ bỗng nhiên nổi lên xôn xao. Cổ Dĩ Tiêu không cần mở mắt cũng biết là Dịch Thừa lên xe. Bởi vì chiếu cố đến tất cả các bạn học nữ, lớp trưởng cố ý an bài một vị trí tốt trong xe, vừa lúc ngồi ở phía trước mặt của Cổ Dĩ Tiêu. Dịch Thừa xách theo một túi du lịch nhỏ, mặc áo sơ mi bình thường với cái quần jean. Ánh mắt kính trọng, tượng trưng cho phần tử trí thức, đoan chính, đặt ở trên mũi hắn. Mặt của hắn không chút thay đổi nhìn các nữ sinh xung quanh. Bỗng nhiên phát hiện Cổ Dĩ Tiêu đang ngồi ngay phía sau, ở trên bên cạnh còn có một nam sinh, thoạt nhìn như là cha mẹ đã chết vậy. Ánh mắt hắn nổi lên, một chút gợn sóng lại rất nhanh che giấu, chậm rãi ngồi xuống, mở tạp chí ra đọc. Lớp trưởng mặt ửng hồng, ngồi ở bên cạnh Dịch Thừa, nhận ánh mắt hâm mộ từ những người khác. Xe khởi động, cửa xe đóng lại. Hoàng Gia Phú rất nhanh, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lại nổi hứng làm thơ. Đem ta so sánh với một chiếc xe không mục đích, cả đời không ngừng truy tìm, phong cảnh xinh đẹp đến tột cùng là phương xa trong lòng ta, hay là đường ở dưới chân ta. Đọc xong, hắn vì bài thơ mình làm mà cảm động vô cùng, không khỏi ngoảnh sang hỏi Cổ Dĩ Tiêu. Dĩ Tiêu, cậu cảm thấy bài thơ ngắn của Tố và Cố Thành so sánh với nhau thì ai làm giỏi hơn? Người kia tương đối khá đó. Cổ Dĩ Tiêu trả lời. Dịch Thừa nghe thấy họ nói chuyện, nghĩ thầm rằng chỉ cần là người thì đều đã cảm thấy được thơ của Cố Thành sẽ rất hay. Tại sao lại như thế? Hoàng Gia Phú cũng không để ý đánh giá của cô, thực khiêm tốn hỏi. Thì thơ của hắn so với thơ của cậu ngắn hơn, dễ hiểu hơn. Cổ Dĩ Tiêu lại trả lời. Vậy so với Hồ Hòa thì sao? Cổ Dĩ Tiêu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Tớ nghĩ rằng sau này cậu sẽ giống như Cố Thành hay là Hồ Hòa. Hoàng Gia Phú vui mừng vô cùng, rốt cục không hề hỏi Cổ Dĩ Tiêu về chuyện thơ ca nữa. Say mê ở trong tài hoa của mình, nhất thời không thể tự thoát ra được, rung đùi đắc ý ngâm tụng bài thơ không tên. Dịch Thừa cố ý nén cười, bởi vì hắn hiểu ý câu nói của Cổ Dĩ Tiêu. Cậu về sau rất có thể giống Hồ Hòa hay Cố Thành, giống là tự sát hoặc là bị người ta giết. Lớp trưởng thấy Dịch Thừa thật lâu cũng không có quay sang chàng khác, trong lòng không khỏi tán thưởng. Giáo sư, đúng là giáo sư, chỉ có một trang sách mà xem lâu như vậy, nhất định là bên trong tổng kết ra 10 trang đạo lý mà. Chương 11. Biển xanh trời xanh, bờ biển phía nam, nắng tháng 5 là tháng nhiều người đến du ngoạn ngắm cảnh. Bờ cát vàng óng ánh bám đủ loại màu sắc, từ mặt trời nhuộm vàng, mấy đứa bé đang lấy cát và vỏ sò xây một tòa lâu đài cát. Những nữ sinh viên đại học trẻ tuổi làm tăng mấy phần sức sống, người tự cho là dáng đẹp, người đều mặc bikini, những người ngượng ngùng bảo thủ sẽ khoác thêm một tấm khăn lông lớn. Lúc Dịch Thừa đi thay quần áo, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, giống như một đám thợ săn thú đang tranh tài thắng bại bằng con mồi. Cánh cửa chậm chậm mở ra, Cổ Dĩ Tiêu nghe thấy có rất nhiều người nhốt nước bọt ừng ực. Cô cũng liếc sang Dịch Thừa, chỉ thấy hắn không có mặc quần bơi tam giác như đám nữ sinh mong đợi, mà là chụp vào một cái quần đùi ngắn, một cái áo sơ mi rộng thùng thình màu xanh, tựa như ở bờ biển Hawaii vậy. Có thể nhìn thấy những hình ảnh này, thật là bình tĩnh đi ra. Tuy rằng chỉ như vậy, nhưng hắn có mở ra vài cái nút để lộ ra một chút cảnh xuân ở ngực. Hắn lấy mắt kính xuống, thay bằng cặp kính râm, không có đi nhìn những học sinh bận áo bikini, lập tức đi đến ghế, nằm xuống. Dịch giáo sư thật đúng là một người nghiêm túc, điềm đạm. Lớp trưởng rất thất vọng nhìn bóng dáng cao lớn kia. Cô vốn muốn tổ chức một trò chơi cùng với mọi người, chơi bóng cao su ở dưới nước. Hoa Chi Chi và Tiểu Tư bơi lội, nghịch nước. Thật sự là đồ giả đứng đắn. Cổ Dĩ Tiêu lắc đầu, xem ra chỉ có cô mới biết Dịch Thừa là điển hình loại người hai mặt. Tuy rằng làm bộ nhã nhặn ngồi ở ghế, kỳ thật dưới cái cặp kính râm kia, ánh mắt giả hoạt lại không biết đang nhìn đi đâu. Hoa Chi Chi gọi cô, cùng nhau lấy vỏ sò. Cô vừa muốn đi qua thì Hoa Chi Chi cũng rất bất mãn, bắt cô đi thay quần áo tắm. Vậy là phải thay thật á? Cổ Dĩ Tiêu đi đến bên ô che nắng, tìm túi du lịch của mình, lấy ra một bộ bikini mà Hoa Chi Chi cho mượn, xấu hổ nhìn cái đai an toàn tinh tế. Bên cạnh vang lên một tiếng huýt sáo không có hảo ý. Cổ Dĩ Tiêu quay đầu lên thấy Dịch Thừa thoải mái nằm ở trên ghế, dùng cuốn tạp chí đắp lên mặt. Cổ Dĩ Tiêu một tay xốc tạp chí, lập tức thấy khóe miệng của hắn đang cong lên. Nếu trộn rộn như vậy, sao không đi chơi với mọi người? Không biết có mấy ánh mắt từ đâu nhìn chằm chằm sang bên này, cho nên cô không thèm nhìn hắn nữa. Vậy có cần tôi giúp em thay áo tắm không? Dịch Thừa hỏi nhỏ. Thầy sẽ không chụp ảnh xinh đẹp của em đấy chứ? Cổ Dĩ Tiêu liếc xéo hắn. Dịch Thừa nhẹ nhàng cười, lại đem tạp chí úp lên mặt. Cổ Dĩ Tiêu vào trong phòng thay đồ, nghe tiếng cười rộn rã ở bên ngoài. Cho dù không có Dịch Thừa tham dự thì kỳ thật mọi người cũng vẫn chơi rất vui. Vậy tại sao phải gọi Dịch Thừa đi cùng? Nếu như Dịch Thừa thật sự đứng đắn nói chuyện yêu đương với các cô, chỉ sợ các cô cũng lập tức đáp ứng. Cột lại cái dây đai ở sau lưng, Cổ Dĩ Tiêu kiểm tra thật kỹ. Còn nói cái gì mà bikini bảo thủ? Thiên tài tin tưởng là bikini không bảo thủ một chút nào. Những sợi vải này không biết có thể tự nhiên bị đứt ra hay tự tách ra hay không bất kỳ lúc nào nữa. Cô đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy Dịch Thừa đang tựa vào thân cây dừa. Hắn đưa lưng về phía bãi biển, cởi kính râm nhét vào túi, nhìn bên trái bên phải xem có người đi đến hay không, sau đó đi đến trước mặt Cổ Dĩ Tiêu, trên mặt treo một nụ cười như có như không, dụng ý rất rõ ràng. Cổ Dĩ Tiêu liếc mắt kệ mặc kệ hắn. Thầy lại muốn hôn em đấy à? Thì không ai thấy, làm thôi. Dịch Thừa nhún vai, đưa tay ôm Cổ Dĩ Tiêu vào trong ngực. Dịch Thừa và Cổ Dĩ Tiêu ở một nơi bí mật mà ôm hôn. Dịch Thừa dễ dàng rút quần áo cô cầm trong tay, tùy tiện ném ở một bên. Sau đó, ngay tại trên người cô, vừa hôn vừa vuốt ve, thậm chí muốn kéo dây lưng của cô ra. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên ngăn cản tay của hắn lại. Đủ rồi nha, Dịch giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu sờ sờ môi dưới của mình. Tên sắc nam này thật là điên cuồng. Cho hắn một chút ánh mặt trời sáng lạn, hắn lại dám vào ổ trộm trứng. Dĩ Tiêu. Dịch Thừa ôm lấy cô, dùng giọng khàn khàn khẽ gọi. Cái gì? Cổ Dĩ Tiêu quay đầu sang một bên. Dịch Thừa nheo mắt. Em thích anh đúng không? Dịch Thừa. Sao? Anh ít tự luyến mình đi. Hắn nói, cô hoàn trả tất cả. Dịch Thừa cười rộ lên. Đây là lần đầu tiên Cổ Dĩ Tiêu thấy hắn cười tự nhiên và vui vẻ đến như vậy. Trước mặt cô, hắn tốt nhất là không cần giả bộ đứng đắn, bởi vì không ai có thể ở trước mặt cô mà diễn trò mà không bị vạch trần. Cổ Dĩ Tiêu ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, nhìn hắn. Hắn vẫn là đừng có giả nghiêm túc thì tốt nhất, bởi vì lúc hắn cười, thật sự rất đẹp. Vậy tại sao lại để cho anh hôn? Dịch Thừa nâng cằm của cô lên, cô cũng không có né tránh, lớn mật nhìn người đối diện. Điểm này làm cho hắn vô cùng yêu thích. Cô không có giống những cô gái bình thường, giả bộ rụt rè và thẹn thùng. Tất cả đều thẳng thắn như vậy, lúc nhìn thẳng làm cho người ta cảm thấy tuyệt đối không có dối trá. Trong con người trong suốt chớp động linh khí, bất quá là quá mức tà dị, giống như là một hồ ly hoang dại, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người, sẽ không dễ dàng bị bất luận kẻ nào chinh phục, nhất là đàn ông. Cổ Dĩ Tiêu nhướng lên khóe môi, hiện lên một đạo nếp nhăn ở trên mặt. Em rất thích loại cảm giác này. Lông mày của Dịch Thừa nhướng lên. Cảm giác gì? Cổ Dĩ Tiêu đưa ngón tay trỏ cùng với ngón tay giữa khẽ vuốt lên cánh môi mỏng của hắn, cảm nhận được mặt trên hơi nóng. Anh là người mà ai cũng muốn đoạt được, nhưng không có cơ hội. Em chính là đi trước, nhưng không ai biết được sự tồn tại của em. Em ở chỗ cao, quan sát ánh mắt ngưỡng mộ của các cô ấy. Cảm giác như vậy rất thích. Em có được thứ mà người khác mong muốn. Kể cả cho dù em không thích. Dịch Thừa nói tiếp. Cổ Dĩ Tiêu gật đầu, môi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Sau đó, ở trên môi hắn mà cúi đầu cười. Em là cô gái, mặt ngoài vô hại, nhưng bên trong lại có ý niệm tà ác mà. Cô tâm khí cao ngạo, bên ngoài đè nén chính mình, kỳ thật cũng là một cây thuốc phiện, dễ dàng cho người ta đụng tới, lại cho người vô lực phản kháng mà mê đắm. Dịch Thừa rốt cục hiểu về cô thêm một chút, lời này nhắc nhở hắn, thỏa mãn cô, đồng thời cũng thỏa mãn chính mình, nhưng ngàn vạn lần không được sa vào cái lưới tình của cô. Buổi tối cùng nhau ăn cua nướng chứ? Cổ Dĩ Tiêu nghiêng đầu, khở dại dương mắt nhìn hắn len lén. Ok, quyết định như vậy đi. Lời hứa quân tử đáng giá ngàn vàng, Dịch Thừa đáp ứng, đồng thời chẳng khác nào đáp ứng quan hệ bí mật giữa hai người. Không phải là người yêu, không phải là bạn bè, cũng không phải là quan hệ xa lạ. Sắc trời tối dần, những học sinh bắt đầu quay dần thành một vòng tròn, đốt lửa trại. Mấy nam sinh tìm dây dẫn điện làm thành một dàn karaoke để 20 người tham gia chơi rút thăm theo thứ tự. Mỗi người hát một bài hát, Dịch Thừa lại được rút thăm đầu tiên. Dịch Thừa đẩy kính mắt của mình lên, bình tĩnh nói, thầy không hát đâu. Rồi nghiêm mặt ngồi xuống. Không được. Mấy nam sinh đã uống vài lon bia, lớn gan hét, rất ồn ào. Giáo sư mà không hát thì phải trả lời câu hỏi của các bạn nữ, vấn đề gì cũng phải trả lời. Đúng vậy, giáo sư, thầy hãy thỏa mãn các cô ấy đi. Được rồi, vậy cho các cô hỏi 3 câu. Học theo Cổ Dĩ Tiêu, hắn dùng con số để quy định, không để chính mình vĩnh viễn lâm vào phiền toái. Tôi trước. Hoa Chi Chi lập tức giơ tay, đứng lên hỏi. Dịch giáo sư, đã có bạn gái chưa? Không có. Dịch Thừa dùng ngữ khí cứng ngắc trả lời, dường như ngay cả suy nghĩ cũng không cần. Đám nữ sinh ở phía sau hét lên, định hỏi thêm, hỏi thật nhiều vấn đề. Dịch Thừa lặng lặng ngồi ở bên cạnh, chờ đợi một người thay các cô đặt câu hỏi xuất hiện. Lúc này lớp trưởng phát huy tác dụng, cùng các bạn gái ghé tai nhau nói một ít vấn đề, sau đó nói, thầy thích dạng con gái như thế nào ạ? Dịch Thừa rũ mắt một hồi lâu, không nói, toàn trường cũng đi theo vậy mà an tĩnh, chỉ còn có tiếng Cổ Dĩ Tiêu đang nhai hạt dưa. À, thầy thích... Dịch Thừa ngương dương mắt, âm hiểm liếc sang Cổ Dĩ Tiêu. Giống như là học sinh Cổ Dĩ Tiêu á, nhu thuận, nho nhã, dịu dàng, đối đãi bạn bè rất chân thật, là một cô gái rất biết chăm sóc người khác. Cổ Dĩ Tiêu không nghĩ tới, hắn bỗng nhiên lại nói như vậy, chỉ thấy toàn thể nữ sinh đều nhất loạt quay đầu nhìn cô, hơn 10 cặp mắt mang theo khinh thường và ghen tị phóng về phía mình. Cô chỉ có thể cười, giả làm giả ngu, cúi đầu cắn hạt dưa. Hắn châm chọc cô cũng thôi, còn làm cho cô khó xuống đài như vậy. Cho nên vấn đề cuối cùng này để cho học sinh Cổ Dĩ Tiêu mà thầy thích hỏi đi. Dịch Thừa còn không có buông tha, ngoài mặt vẫn ăn nói thận trọng, nhưng ngữ khí nhấp nhô lên xuống, có lực sát thương rất lớn. Cổ Dĩ Tiêu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chạy tới bóp cổ chết hắn. Nhưng cô ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn bên trái bên phải một chút, hình như là muốn tìm người giúp. Tiểu Tư lập tức ở bên tai cô nói, nói một chút về cô gái trước kia thấy thích đi. Trên mặt Cổ Dĩ Tiêu lập tức lộ ra nụ cười tà ác, sau đó lại lập tức thay bằng vẻ mặt hơi sợ, cố ý lớn tiếng. Sao, loại vấn đề này, làm sao mà mình không biết xấu hổ mà hỏi thầy chứ? Không sao, cậu hỏi đi. Tiểu Tư còn không biết, kế tiếp Cổ Dĩ Tiêu hỏi ra một vấn đề đáng sợ. Cậu đã nói như vậy thì mình hỏi thật đấy. Cổ Dĩ Tiêu lộ vẻ mặt đau khổ, khó xử nhìn Dịch Thừa. Dịch Thừa từ trong mắt cô thoáng nhìn thấy một tia danh mãnh, không dễ làm cho người ta phát hiện. Bỗng nhiên có chút hối hận vì hành vi vừa rồi của mình. Kích thích đến ác ma Cổ Dĩ Tiêu này nhất định là không có kết cục gì tốt. Quả nhiên... Cổ Dĩ Tiêu giả bộ nhút nhát chớp chớp mắt, ra vẻ thực sự khó khăn nói. Dịch giáo sư, thầy có thể đem lần đầu tiên của thầy nói cho tụi em nghe được không ạ? toàn bộ ồ lên một tiếng. Chương 12. Tiểu Tư bị sặc nước miếng, ho khan không ngừng, ấy thế nhưng cũng không thể giải thích chuyện cô ấy hỏi. Quả nhiên Dịch Thừa vạn phần hối hận, Cổ Dĩ Tiêu này thật sự là biến thái mà. Cổ Dĩ Tiêu thấy bộ dáng hắn như vậy, trong lòng cuồng tiếu, ở ngoài mặt còn làm ra bộ rất tốt. Nếu như giáo sư thật không có kinh nghiệm, mọi người cũng đừng làm khó thầy nữa, có được không? Mấy người nam sinh tuyệt không khách khí, lập tức cự tuyệt lời của Cổ Dĩ Tiêu. Dĩ Tiêu, cậu yên tâm, Dịch giáo sư đẹp trai như vậy, làm sao mà không có mị lực được? Thầy nhất định là rất có kinh nghiệm đấy, nếu không cũng không quá mất mặt đâu. Dịch Thừa, ngươi đâm lao, ngươi phải theo lao. Cổ Dĩ Tiêu mỉm cười trong lòng, lại lộ ra vẻ mặt khổ sở. Các cậu đừng làm Dịch giáo sư khó xử mà. Dịch giáo sư, thầy nói thật đi xem nào. Mấy nam sinh bình thường rất khó chịu, hiện tại làm sao có thể buông tha cơ hội này. Dù sao, Dịch Thừa cũng sắp không dạy lớp bọn họ đắc tội hắn, hắn cũng chẳng làm gì được. Câu hỏi này thật sự là rất khéo léo, hơn nữa đám nam sinh ồn ào không thôi. Nếu Dịch Thừa phủ nhận, vậy chứng minh là hắn không có mị lực. Nếu hắn định thì phải miêu tả lần đầu của mình. Dịch Thừa mím môi, trong bóng đêm không thấy rõ vẻ mặt của hắn ra sao, nhưng mọi người đều biết trong lòng hắn đang rất chật vật. Dịch giáo sư, Dịch giáo sư! Những nam sinh kêu to. Dịch Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu. Các cậu thật sự muốn nghe à? Không hề trì hoãn, mọi người nhất trí khẳng định. Hắn cố ý tiếc nuối thở dài, âm lượng không lớn, lại có thể làm cho những nữ sinh nghe thấy. Không nghĩ tới con gái bây giờ lại thoáng như vậy, thích cùng nam sinh ghé vào nhau để nói những cái chuyện như thế này. Các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, mọi người đều đỏ mặt, vài người mặt đỏ tai hồng đã đứng lên nói. Chúng ta hay là về biệt thự đi. Dứt lời, lưu luyến không rời khỏi. Mặt khác, nữ sinh tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn phải đi. Chỉ một chốc lát sau đều rời khỏi. Các nam sinh lại cao hứng cực kỳ, lập tức vây quanh. Vậy thầy bắt đầu nói nhé. Dịch Thừa hắng giọng, nhưng mà sau khi nghe xong, mấy người phải viết một bài cảm nhận dài 1.500 chữ cho thầy, nếu không cuối kỳ sẽ hạ điểm. Sắc mặt của những nam sinh đại biến, đều cự tuyệt. Dịch giáo sư, thôi thầy đừng nói nữa. Thầy nhất định rất tức giận mà. Đứng ở trước cửa biệt thự, Tiểu Tư gào thét, chạy tới bóp cổ Cổ Dĩ Tiêu. Đều là tại cậu ấy, tớ rõ ràng không phải là hỏi cái vấn đề biến thái này mà. Hey, được rồi, được rồi. Cổ Dĩ Tiêu xin tha. Tớ đi mua cua nướng cho mấy người ăn là được. Bất quá, có chút hơi xa, các cậu phải chờ tớ đó. Thật không? Tiểu Tư vừa nghe, mặt mày lập tức hớn hở. Cô sống ở trên đất liền cách biển khá xa, cho nên không được thường xuyên ăn hải sản. Vừa nghe Cổ Dĩ Tiêu mời ăn cua, lập tức đem chuyện Dịch Thừa ném ra sau ót. Cổ Dĩ Tiêu vừa rời khỏi đám người, rồi đi đến nơi cô và Dịch Thừa đã hẹn. Hắn đã ở đó đợi cô từ bao giờ. Cô đã sớm đổi áo sơ mi, túi quần do cất túi tiền nên phồng lên. Anh rất thông minh, biết lợi dụng tâm lý sĩ diện của nữ sinh, tránh được một kiếp. Dịch Thừa không đáp, cười cười nhìn cô. Cổ Dĩ Tiêu bất đắc dĩ xoay người trợn mắt. Đi thôi. Nơi bán cua nướng quả thật có xa, hai người giống như là đi tản bộ, đi độ 20 phút. Đó là một gian hàng đầy những hải sản. Chẳng những có cua, có tôm, con hàu, con mực, đều là những món rất ngon. Ở phía sau gian hàng còn có mấy cái bàn, bất quá chỉ có vài người. Tất cả mọi người đều mua đồ ăn rồi ra bãi cát ngồi. Cổ Dĩ Tiêu lấy một cái rổ, ngồi xổm xuống chọn cua. Dịch Thừa phát hiện cô rất quen thuộc, động tác linh hoạt, không giống như một số người đụng vào con cua để rụt tay lại. Cô chọn 6 con cua, có lớn có nhỏ, nửa cân tôm, 10 con hàu và 3 con mực giao cho ông chủ, để ông ấy thêm nếm một gia vị. Sau đó cô tìm một cái bàn trống, kéo Dịch Thừa cùng nhau ngồi xuống. Mùi vị hải sản thỉnh thoảng ngập ở trong không trung, làm cho người ta thèm đến chảy cả nước miếng. Cổ Dĩ Tiêu thỉnh thoảng nhìn ông chủ, nhìn như thèm ăn cực kỳ, giống như cô quả thật rất đáng yêu. Đợi 10 phút đồng hồ, ông chủ đem một khay đồ ăn để đến trước mặt bọn họ. Cổ Dĩ Tiêu không khách khí, tay phải cầm một con cua, tay trái lấy con hàu cho vào miệng, kêu ô ô. Cô ăn trúng miếng nóng, bĩu môi thổi phù phù, nuốt con hàu, cảm thấy hài lòng. Ngon thật đấy. Dịch Thừa cảm thấy cho dù đồ ăn có khó nuốt, nhưng nhìn dáng vẻ cô ăn cũng sẽ cảm thấy nó rất ngon. Này, cho thầy này. Cổ Dĩ Tiêu đem con cua thổi nguội đưa cho hắn. Dịch Thừa cảm thấy được đối xử tốt, vừa vui mừng lại vừa lo, nhưng thấy vẻ mặt của cô thản nhiên không có chút ý xấu, liền cầm lấy con cua. Ở nơi này không có đũa, dùng tay ăn đi, rất ngon đó. Cổ Dĩ Tiêu đã bắt đầu cắn chân con cua, hai tay đều là đồ gia vị. Cô cũng không thèm để ý, vùi đầu mà ăn lấy ăn đẻ. Dịch Thừa nếm một chút hương vị, quả thật rất thơm ngon. Thấy cô ăn ngon như vậy, hắn không khỏi cười cười. Ăn theo cách của cô, hai tay cũng đều dính đầy gia vị. Mới vừa rồi, cô đưa chờ tới cho hắn một con hàu, hắn há mồm ăn, cô lại đưa một cái, hắn lại ăn. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên đút cho hắn, ăn đến ngon, đến nghiện. Cô đưa con tôm cho hắn, hắn ngậm luôn cả con tôm, thuận miệng lập lờ, liếm liếm ngón tay cô. Em hỏi thầy này. Cổ Dĩ Tiêu lúc này ánh mắt rất đơn thuần. Tại sao anh trẻ tuổi lại là có thể làm phó giáo sư, hiệu trưởng là cha nuôi của anh à? Dịch Thừa vừa lột vỏ tôm, vừa dùng thời gian ngắn nhất nói chuyện. Hắn đọc xong, học xong tiểu học, đến chương trình trung học, sau đó đi Mỹ đọc học đại học, lại dùng thời gian ngắn nhất nói hắn làm sao mà đậu tiến sĩ cho cô nghe. Cổ Dĩ Tiêu nghe xong lắc đầu. Hey, cuộc sống của anh thực là thảm mà. Dịch Thừa sửng sốt. Người khác nghe xong những gì mà anh trải qua, câu đầu tiên đều khen anh thông minh á. Thế, Cổ Dĩ Tiêu dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, giống như hắn không phải là phó giáo sư, mà là một người ăn mày, hay là một con cún không nhà để về. Từ nhỏ đến lớn, thầy mỗi ngày đều đọc sách, không có thời gian xem phim hoạt hình, không có thời gian đá cầu. Xem nhiều sách như vậy, thầy không thấy mệt à? Thầy dám nói chính mình là thật tâm yêu thích tri thức sao? Ánh mắt của Dịch Thừa bỗng ảm đạm, sắc mặt cũng không nhẹ nhõm, không có hài hước, thay vào đó là một loại nghiêm túc chứ không phải giả vờ. Cha mẹ nghiêm khắc yêu cầu, thầy giáo tha thiết hy vọng, bài tập sách giáo khoa chồng chất như núi, cùng với đèn bàn cô độc, làm bạn với hắn từ lúc đi học, nếu nói thì đó là ngay từ đầu, bị động tiếp nhận, sau đó lại thành một thói quen tiếp nhận, thói quen dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết vấn đề, thói quen nhìn người khác kinh ngạc ca ngợi, một thói quen hư vinh. Anh còn nói như vậy mà không bi thảm à? Cổ Dĩ Tiêu thở dài. Phó giáo sư 27 tuổi lại giả thành người 72 tuổi. Vì sao? Bởi vì anh cũng biết tuổi của mình làm người khác không mấy tin tưởng, cho nên anh cố ý ăn nói thận trọng. Bởi vậy không ai dám đối đãi với anh như là một người 27 tuổi. Anh không thấy mệt sao? Cô gái này thật sự đáng sợ. Dịch Thừa đưa mắt nhìn cô, vốn tưởng rằng ở trên mặt cô sẽ có nụ cười đắc ý, nhưng cô lại đang dùng một loại ánh mắt chân thành đối diện với hắn, một chút cũng không làm ra vẻ. Hắn bị cô nhìn đến có chút lúng túng, lập tức rời ánh mắt. Từ hôm nay trở đi, thầy nên vui vẻ một chút đi. Cổ Dĩ Tiêu vỗ vỗ vai hắn, thân mật cười. Trong nháy mắt, Dịch Thừa dường như muốn yêu cô gái này. Hai người bọn họ liên tục thưởng thức mỹ thực. Cổ Dĩ Tiêu vừa nói vừa chọc cho hắn cười, còn cô đem chuyện mình bị bắt cóc nói cho hắn nghe. Nói đến người có cái đầu bóng loáng, bị cái bật lửa dọa như con chuột, cô cười lên ha hả. Dịch Thừa lại một đầu mồ hôi lạnh. Cái người đàn ông nào thua trong tay cô, thật sự giống như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Bởi vậy em bị mắc cái chứng sợ hãi bị giam cầm mà. Dịch Thừa kết luận. Cổ Dĩ Tiêu trừng mắt. Làm sao mà anh biết? Vì anh có đọc sách tâm lý học cho nên hiểu một chút. Hey, thôi quên nó đi. Cổ Dĩ Tiêu giận tái mặt, không muốn nhược điểm của mình bị người đàn ông này biết. Em không có chứng bị sợ hãi giam cầm đâu. Cô nói xong, đứng lên lại đi chọn cua. Lại còn ăn nữa à? Dịch Thừa lắp bắp kinh hãi, cô đã ăn nhiều như vậy, lại vẫn còn có thể ăn tiếp sao? Em đã hứa với các cô ấy, đi mua cua nướng, thì phải mang về một chút. Cô vỗ vỗ túi tiền phình to của mình. Anh cứ đi về trước đi, đừng để bọn họ phát hiện. Chúng ta đi cùng một chỗ. Dịch Thừa đứng ở bên cạnh cô, lặng lặng nhìn cô một hồi lâu. Cô nói năng tà ác, có đôi khi cô lại không tà ác như vậy. Cô lại rất khả ái, có đôi khi làm cho người ta thật sự chán ghét. Hắn khó có thể phân biệt tình cảm của mình đối với Cổ Dĩ Tiêu, cuối cùng mỉm cười, quay đi. Chương 13. Hoa Chi Chi và Tiểu Tư ăn cua nướng đến vui không ngủ nổi. Cổ Dĩ Tiêu dù sao cũng ngủ rất trễ, cho nên đi theo các cô đánh bài, uống bia. Anh trai Cổ Dĩ Tiêu là thanh niên mẫu mực, không uống rượu, không hút thuốc, nhưng cô lại không bài xích, uống rượu, chẳng qua là uống ít. Các cô đánh bài địa chủ, ai thua thì trên đầu ghim một cái đuôi sam, Kết quả Cổ Dĩ Tiêu một đuôi sam cũng không có. Tiểu Tư và Hoa Chi Chi rất nhanh bị biến thành yêu quái. Ê, Hiểu Thiên của cậu khi nào thì về nước? Hoa Chi Chi vung bài, nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ. Mấy tháng nữa, có lẽ là cuối năm. Cụ thể thì tớ cũng chẳng biết được. Cổ Dĩ Tiêu ngáp vài cái, có chút hơi xỉn xỉn. Hoa Chi Chi thu thập bài, cười gian hỏi, cậu có cơ hội hay không? Tớ cũng chẳng biết nữa. Cổ Dĩ Tiêu gục đầu. Nhà của tớ, tới cùng cũng là nhà anh ấy. Hai nhà quan hệ rất tốt. Bố mẹ đều rất thích anh ấy. Bố mẹ anh ấy còn hay nói giỡn với tớ, bảo tớ sau này là vợ tương lai của anh ấy. Cô ngượng ngùng che mặt. Anh ấy đồng ý, bất quá là chuyện của nhiều năm trước rồi, biết đâu bây giờ đã quên mất rồi. Thế thì cậu còn do dự cái gì? Sau khi hắn về nước thì cậu lên thổ lộ đi. Tiểu Tư giật dây. Cổ Dĩ Tiêu lại tiếp tục nói, tớ vẫn cảm thấy vẫn là... Kìa, có con rán. Hoa Chi Chi cắt đứt lời của cô, không chút nào để ý, chỉ vào góc tường. Có thể là một cha một mẹ. Cổ Dĩ Tiêu sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy dựng lên nhìn sang góc tường. Nơi đó quả nhiên là có hai con rán, cọng râu đen của chúng nó đang chuyển động nhạy bén như đang thám thính cái gì. Cô thấy sợ tóc gáy, hàm răng đánh vào nhau côm cốp, hối hận bản thân đến đây không có mang theo thuốc diệt côn trùng. Không được, cô muốn hét lên, nhưng cô sợ chính mình hét chói tai sẽ làm cho hai con rán bắt đầu lao đến. Cô nhỏ giọng nói với Hoa Chi Chi, cậu đánh chết bọn chúng đi. Ấy, rán thì có gì phải sợ, nó tốt xấu cũng là một sinh mệnh mà. Hoa Chi Chi thở ơ, nằm xuống ngủ. Tiểu Tư. Cổ Dĩ Tiêu lại chuyển qua bên giường của Tiểu Tư, lay lay người đang mơ màng. Đứng lên, đánh chúng nó đi. Hay, không nên. Tiểu Tư trở mình, tiếp tục ngủ. Sắc mặt của Cổ Dĩ Tiêu tái nhợt, nhớ tới các cô không sợ rán, mà là sợ chuột và thằn lằn. Trời ơi, cô nhìn về phía sinh vật đáng sợ ở góc tường, kinh dị phát hiện ra chỉ còn một con. Dư quang đảo qua cặp râu đang đong đưa, Cổ Dĩ Tiêu chợt quay đầu phát hiện một con rán không biết từ bao giờ đã bay đến đầu giường của Tiểu Tư. Nó còn hướng về phía mình mà nhe răng ra cười vậy. Một con khác cũng đang vỗ cánh, dường như đang muốn bay. Cổ Dĩ Tiêu dường như bị bệnh tim bộc phát mà chết. Cô không nghĩ nhiều như vậy, ôm đầu chạy ra khỏi cửa, hoảng sợ như nhà có chó hoang vậy. Cô vọt sang phòng khách ở dưới lầu, mới phát hiện chính mình sợ đến mức hai chân nhũn ra, đứng không vững. Đêm đã khuya, tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Cổ Dĩ Tiêu ủ rũ ngã vào sofa, nhưng trong lòng còn sợ hãi nhìn quanh, sợ từ nơi nào đó lại chui ra một tiểu cường. Như vậy cô ngay cả nơi duy nhất cũng không có chỗ trốn. Cô như một con ếch nằm nghiêng ở một góc sofa, vẻ mặt hoảng hốt. Cô chỉ cảm thấy có mấy trăm con rán ở trước mặt, tay cầm tay nhảy điệu tango vậy. Có tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, tiện đà vang lên âm thanh đang đi xuống. Là con rán bị đánh chết sao? Cổ Dĩ Tiêu đang rất hồi hộp, chờ Hoa Chi Chi hoặc là Tiểu Tư nói cho cô biết tin tức tốt. Ấy nhưng mà... Khuya như vậy sao còn chưa ngủ? Dịch Thừa đang lau mái tóc ướt đẫm, hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Là có rán... Cổ Dĩ Tiêu đáng thương nói, lùi vào trong góc sofa. Dịch Thừa cũng không sợ rán, từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, mở ra uống mấy ngụm lớn. Lúc định lên lầu, thuận miệng nói, có muốn ngủ ở phòng thầy không? Có chỗ trống còn mát mẻ đó. Vậy thầy ngủ ở dưới đất, em ngủ trên giường được không? Cổ Dĩ Tiêu vùng dậy, nhanh như chớp lao tới. Được. Dịch Thừa trả lời rất kiên quyết. Thầy, ở đó không có rán chứ? Cổ Dĩ Tiêu cảnh giác nhìn xung quanh, nghiêm túc quét qua từng góc, có thể biết đâu chạy ra một con rán. Dịch Thừa thản nhiên, cong cong khóe môi, ngửa đầu uống bia. Ánh mắt của hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm vào Cổ Dĩ Tiêu, không hề có ý che giấu. Hắn không hề giống như phó giáo sư đại học đứng đắn, lại bây giờ giống như một con báo ban đêm ra ngoài kiếm ăn vậy. Vừa rồi, gió còn thổi vù vù lạnh, điều hòa bỗng nhiên như dừng hoạt động. Sao? Cổ Dĩ Tiêu nháy mắt, mấy cái. Nó hỏng rồi sao? Vậy để tôi thử xem. Dịch Thừa sửng sốt, sau đó đứng lên ghế, lấy tay khuấy khuấy cái lá của điều hòa. Hình như bên trong bị kẹt. Như thế này sao lại như vậy? Thật vất vả mới có chỗ để ngồi mát mẻ. Cổ Dĩ Tiêu xoa xoa cái eo, không kiên nhẫn nhìn Dịch Thừa đang động động vào lá điều hòa. Chắc là thầy anh hùng không có đất dụng võ. Nếu mà đổi thành thầy giáo vật lý hoặc là thầy giáo cơ khí, nhất định sẽ lập tức chuẩn bị thật tốt. Hay, thầy thật là... Tay của Dịch Thừa như là cô mong muốn đứng ở giữa không trung. Hắn chậm rãi quay đầu, chậm rãi nhìn vào mặt cô, chậm rãi mở miệng. Anh á? Không á? Được á? Thì sao? Anh chính là không tốt mà. Cổ Dĩ Tiêu khinh thường nói, hắn là phó giáo sư hệ triết học thì làm sao mà biết sửa điều hòa? Chẳng lẽ để tên Tô Cách Lạp kia có thể sửa điều hòa tốt sao? Dịch Thừa từ trên ghế nhảy xuống, cởi bỏ cúc áo thứ nhất trên áo sơ mi. Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy cái bộ dáng này của hắn một chút cũng không giống phó giáo sư mang theo hào quang, mà là giống như một tên du côn ở trên đường. Trước kia chưa từng có bạn trai à? Dịch Thừa đột nhiên hỏi. Thì liên quan gì đến anh? Cổ Dĩ Tiêu quay đầu không để ý. Dịch Thừa thong thả đi tới, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay lên người của Cổ Dĩ Tiêu, đặt lên tường, đem cô vây ở trong tay của mình. Không trách được. Nếu không, nhất định biết khi đối mặt với đàn ông thì tốt nhất đừng nói hắn vô dụng. Cổ Dĩ Tiêu muốn đẩy hắn ra nhưng đã không kịp, môi hắn lại rơi xuống, bá đạo và cường hãn. Dịch Thừa tuyệt đối là kẻ hai mặt vô lại nhất trên thế giới, ban ngày là giáo sư, buổi tối là cầm thú. Cổ Dĩ Tiêu trừng mắt, căn bản thấy không rõ mặt hắn, đem cả người dán lên như chủ tâm muốn đè chết cô. Cái cảm giác này, Cổ Dĩ Tiêu thừa nhận còn không muốn phá hỏng cái giây phút này, nhưng tại sao lại như vậy? Cô không phải ghét hắn nhất sao? Không phải muốn đào phần mộ tổ tiên của hắn lên hay sao? Không phải muốn đánh hắn ngất xỉu, sau đó cởi sạch quần áo rồi trói lên đài chủ tịch hay sao? Quả nhiên là rượu say, đầu óc mơ hồ. Cổ Dĩ Tiêu bị hắn ôm ngang sát vào người, để cho chính mình về sau thề tuyệt không uống rượu. Là nghiệt duyên mà. Cổ Dĩ Tiêu nói thầm, đưa tay sờ mái tóc trơn thuận của hắn. Hắn dường như nhận được khích lệ, cuồng dã hôn lên người cô. Hô hấp dần dần vững vàng, Dịch Thừa rời khỏi Cổ Dĩ Tiêu đang ngủ say, đắp chăn mỏng lên người cô, phủ thêm một bộ quần áo, rút ra một điếu thuốc châm, hít thật sâu một ngụm. Còn chưa nếm mùi cay cú vốn có, sau lưng đã bị người ta đạp mạnh một cái, hại cho hắn thiếu chút nữa sặc, không được hút thuốc. Cổ Dĩ Tiêu hung hăng chừng hắn, sau đó chịu không nổi ho khan một trận. Dịch Thừa cả kinh, vội tắt thuốc. Cổ Dĩ Tiêu trở mình gục đầu vào gối than thở, sau đó lại chìm vào mộng đẹp. Dịch Thừa sửng sốt rất lâu, nhìn hộp thuốc lá cầm trong tay và cái bật lửa, khe khẽ thở dài, rồi ném vào thùng rác. Tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu Cổ Dĩ Tiêu, trong lòng tràn ngập một loại dịu dàng, khó có thể nói thành lời, thật giống như tình cảm ngủ say từ rất lâu, bây giờ lại tỉnh dậy. 7 năm trước. Chúc mừng, tiến sĩ trẻ tuổi. Hiệu trưởng trường đại học New York đem học vị chia tiến sĩ trao tặng cho Dịch Thừa, thân thiết bắt tay hắn. Dạ, cảm ơn. Dịch Thừa trên mặt không biểu hiện ra chiều vui sướng, dù sao học vị tiến sĩ là chuyện sớm hay muộn, vấn đề chỉ là thời gian. Chào mừng, chúc mừng. Deborah đi về phía hắn, dùng sức hôn lên mặt hắn một cái, ôm lấy cánh tay của hắn. Em đã đặt chỗ tốt, chờ anh đến. Ừ. Dịch Thừa kéo cà vạt, cởi bỏ cái nút thắt trên cổ áo sơ mi. Đi thôi. Hai người đi vào phòng ăn cách điệu trang nhã, tiến hành ăn bữa tối cuối cùng. Bữa tối tiến hành được một nửa, Deborah trầm mặc, trong chốc lát bỗng nhiên cầm tay hắn. Steve, em yêu anh. Em không muốn rời khỏi anh. Khuôn mặt của Dịch Thừa nhăn lại, nắm chặt tay cô, nhếch môi nhưng không có mở miệng. Tại sao? Nước mắt của Deborah đảo quanh ở hốc mắt. Anh vì sao không thể giống như 2 năm trước, ở chỗ này giúp em? Anh đồng ý vì em ở lại Mỹ Quốc. Vậy em nguyện ý chia tay hai người đàn ông kia hay sao? Dịch Thừa nhìn lên mặt bàn. Deborah nghẹn lời, ngơ ngác lôi kéo tay của hắn nhẹ giọng. Anh không phải là ngại bọn họ đấy. Thiên tài mới không ngại. Dịch Thừa bỏ tay cô ra. Steve, đừng như vậy. Chúng ta nói chuyện một chút. Deborah thử cùng hắn trao đổi. Chúng ta ở cùng một chỗ rất vui vẻ, không phải hay sao? Chẳng lẽ một chọi một mới có thể vui vẻ? Em cũng không phản đối anh có bạn gái, chẳng qua là anh không chịu mà thôi. Chúng ta còn trẻ như vậy, đâu cần dùng tiêu chuẩn hôn nhân để ép buộc mình, có được không? Dịch Thừa chờ cô nói hết lời, sau đó lên tiếng. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ về nước. Sao vậy, thượng đế ơi? Deborah vỗ ót, làm ra vẻ mặt bất lực. Có lẽ chúng ta sinh trưởng ở nơi có văn hóa khác nhau, cho nên tư tưởng của chúng ta không thể nào đồng chung quan điểm được. Dịch Thừa ảm đạm cười. Chúc em may mắn. Thôi bỏ đi. Deborah vỗ vỗ vai hắn. Hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn. Ừ, thì chúng ta vốn vẫn là... Ngay cả hắn cũng không biết hai người bọn họ tại sao từ người yêu lại trở thành bạn bè, giống như ai cũng chưa từng bày tỏ, cứ như vậy ở bên cạnh nhau. Đây có lẽ là phong cách của nước Mỹ, hợp thì ở chung, không hợp thì chia tay. Lúc ở chung một chỗ, có thể không có tình yêu, lúc chia tay cũng không hề có oán hận. Trở lại với thực tại, Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên xoa xoa mắt ngồi dậy, cắt đứt dòng suy nghĩ của Dịch Thừa. Hắn quay đầu lại nhìn cô. Em phải ra ngoài ngủ. Cô mơ mơ màng màng cũng không quên bọn họ đang có quan hệ bí mật. Dịch Thừa dường như nhớ đến chuyện quan trọng, lắc lắc cô, đem cô lay cho đến mức tỉnh táo. Có muốn anh đi mua thuốc không? Thuốc gì? Cổ Dĩ Tiêu không hiểu, ngây ngốc chớp mắt nhìn hắn. Anh... Dịch Thừa gãi gãi gáy. Vừa rồi không có dùng đồ bảo hộ. Anh sợ em có thể hay không bởi vậy... Cổ Dĩ Tiêu biến sắc, hoàn toàn tỉnh táo, kéo chăn bao quanh mình, lui đến đầu giường, giống như hắn bị mắc dịch bệnh AIDS vậy. Anh có bệnh SIDA à? Dịch Thừa không nói, tưởng tượng của cô thật là phong phú, vì thế hắn nói thẳng. Anh lo là em mang thai. Cổ Dĩ Tiêu cắn ngón tay, tính toán thật lâu, thở dài một hơi. Chắc là không đâu. Nào, lại đây. Dịch Thừa vươn tay về phía cô. Anh muốn hôn em một cái. Không được, em muốn đi ra ngoài thôi. Cổ Dĩ Tiêu kéo chăn, tay chân luống cuống mặc quần áo vào. Cổ Dĩ Tiêu dùng dép quăng lên kêu đánh rầm một tiếng, điều hòa lại bắt đầu chạy giống như là cô biết tức giận vậy. Đồ quỷ sứ. Cổ Dĩ Tiêu trừng mắt nhìn nó, lại nhìn sang Dịch Thừa, cái gì cũng không nói, mở cửa đi ra ngoài. Dịch Thừa nhìn lên giường thật lâu, trên chăn gối vẫn còn lưu lại mùi vị của cô. Ga giường màu trắng còn lưu lại ấn ký cô bị hắn đoạt lấy. Dịch Thừa sớm nên nghĩ đến, hắn là người đàn ông, mặc kệ cô thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được. Cô vĩnh viễn không quên hắn. Cô lãnh đạm rời khỏi, làm cho Dịch Thừa cả một đêm không ngủ. Hắn hồi tưởng đến giao điểm vận mệnh của bọn họ. Hắn bắt đầu từ bài thi điểm tuyệt đối. Một người con gái tên Cổ Dĩ Tiêu đã lẻn vào trong lòng hắn. Có lẽ từ khi chính mình không ngừng tìm kiếm thân ảnh của cô, hắn nên dự cảm đến hắn, Dịch Thừa, đã thua ở trong tay của Cổ Dĩ Tiêu. Hắn vạn phần không nghĩ rằng, không tình nguyện thừa nhận chính hắn đối với Cổ Dĩ Tiêu có một loại tình cảm mang tên là tình yêu. Hắn xong rồi, yêu một cô gái đáng sợ như vậy, đến bây giờ mới hiểu, hắn nhất định không nắm được trái tim của cô. Hắn thật sự xong rồi, xong đời rồi. Chương 14. Nhìn người đàn ông xấu xí 30 tuổi ngồi trên bục giảng, cầm sách giáo khoa, mà đáng lý người dạy khóa này phải là Dịch Thừa, Cổ Dĩ Tiêu liền cảm thấy rất buồn bực. Sau ngày 1 tháng 5, tới gần cuối kỳ, đột nhiên khóa học của Dịch Thừa đổi người dạy. Dịch Thừa đã nửa tháng không xuất hiện. Lớp trưởng nói Dịch Thừa bởi vì tham gia trao đổi môn học gì đó, cho nên không thể dạy khóa bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than vang dậy khắp trời đất. Người chết đói khắp nơi, không nghĩ tới Dịch Thừa lại im hơi lặng tiếng vĩnh viễn cáo biệt bọn họ. Dịch Thừa cứ như vậy vỗ mông quay đi, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Cổ Dĩ Tiêu lưu dãy số của Dịch Thừa, nhưng cô không định gọi điện cho hắn. Hắn giống như là người từ Mỹ trở về, quan hệ nam nữ tùy tiện như vậy. May mà Cổ Dĩ Tiêu cũng không phải loại người thích ràng buộc, nếu không đã thắt cổ rồi. Trong lòng cô, thấy dễ chịu, Dịch Thừa không liên lạc cũng không có gì, Cổ Dĩ Tiêu cô vẫn là Cổ Dĩ Tiêu. Điện thoại của Dịch Thừa lại gọi đến vào một buổi tối, Cổ Dĩ Tiêu nghe máy. Là gì à? Thứ bảy, 7 giờ, tại cao ốc HK. Cổ Dĩ Tiêu chạy đến rất nhanh ban công, dùng ngữ khí bình tĩnh cự tuyệt. Em không đi đâu. Dĩ Tiêu, em phải đi. Anh, vì sao không đi dạy? Cổ Dĩ Tiêu học âm điệu cứng rắn của hắn. Ngày mốt sẽ nói với em, không gặp không về. Nói xong, hắn cúp máy. Đồ thần kinh mà. Cổ Dĩ Tiêu nghe người ta nói người nghiên cứu triết học đến cuối cùng 8 phần sẽ biến thành kẻ điên, thì nhân cũng giống nhau vậy. Dịch Thừa cất điện thoại di động, đi về phòng họp, tiếp tục cuộc hội nghị ngành học của mình. Nửa tháng trước, hắn từ buổi du lịch biển về rồi tham gia hội nghị ngành học như bình thường, sau đó xảy ra một sự việc. Dịch giáo sư. Một người đàn ông đen gầy nở nụ cười dối trá đi đến bên cạnh. Người đàn ông này chính là thầy giáo hiện tại dạy thay lớp của Cổ Dĩ Tiêu. Năm nay vừa mới lên chức phó giáo sư, Tạ Hướng Đông. Năm trước, danh sách phó giáo sư chỉ có một mình Dịch Thừa. Tạ Hướng Đông cảm thấy tuổi của hắn lớn hơn Dịch Thừa mà không được chọn, cho nên không cam lòng. Vừa rồi trong cuộc hội nghị, người phụ trách ngành học chỉ tên Dịch Thừa và hắn cùng nhau đi tham gia trao đổi môn học giữa Thượng Hải và Bắc Kinh. Tạ Hướng Đông càng không cam lòng. Dựa vào cái gì Dịch Thừa có thể đi Thượng Hải mà hắn lại phải thay Dịch Thừa dạy cái đám sinh viên từ chưa tốt nghiệp. Tạ giáo sư. Dịch Thừa đứng lên khẽ khom người. Nghe nói quan hệ giữa thầy và các học sinh cũng không tệ, lại còn cùng bọn họ đi du lịch ở biển. Đi chơi có vui không? Ở trên mặt của Tạ Hướng Đông chứa đầy nụ cười, nhưng trong lòng lại rất khinh bỉ. Ở trong mắt hắn, Dịch Thừa ngoại trừ cái bề ngoài đẹp mã, mặt khác căn bản cũng chẳng có cái quái gì nổi bật. Tại sao hắn lại có nhân duyên tốt như vậy? Hắn lại còn nghe nói đi chơi buổi đó đa phần là nữ. Dưới cấp hắn có một trợ giảng cũng đi, lúc trở về kể với hắn một chuyện rất thú vị. Dịch Thừa cùng một cô sinh viên ngồi ăn cua nướng, cử chỉ thân mật, quan hệ không tầm thường. Dịch Thừa đã sớm cảm thấy Tạ Hướng Đông thường có ý kiến về hắn, cho nên vô cùng chú ý ngữ khí của mình. Các học sinh rất có sức sống, tôi giống như có thể trở lại thời học sinh của mình. À, với độ tuổi của Dịch giáo sư vốn còn đang học tiến sĩ á, ngụ ý chính là hắn làm chức vụ phó giáo sư còn quá sớm, hắn nên trở về làm học sinh thêm vài năm nữa. Dịch Thừa giả bộ chậm hiểu, cố ý không nói. Không biết có phải nguyên nhân Dịch giáo sư còn trẻ tuổi cho nên đặc biệt có thể hòa đồng. Ánh mắt của Tạ Hướng Đông hiện lên một tia tinh quang, lại có thể cùng học sinh ngồi ăn ở ven đường ấy. Ai già, không giống chúng tôi đã lớn tuổi, học sinh ngay cả muốn hỏi vấn đề cũng e ngại. Hai mắt của Dịch Thừa hơi trừng, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng lên một giây. Tiến sĩ triết học phương Tây và các giáo sư khác trong phòng họp đi ra. Dịch Thừa, cậu đi theo tôi xuống đây một chút, có một ít luận văn cần cậu xem thử. Dịch Thừa đáp một tiếng, rồi nhìn Tạ Hướng Đông, cười xin lỗi, xoay người rời đi, tránh cục diện xấu hổ. Cuộc hẹn hò của Cổ Dĩ Tiêu và Lăng Thiên kết thúc. Cô sợ Lăng Thiên ở trên đường bỗng nhiên đi trúng con đường trơn trượt. Cô tự mình đỡ Lăng Thiên, cẩn thận đưa chị dâu về nhà, rồi gọi điện báo bình an cho anh trai và mẹ, xong mới miễn cưỡng rời đi. Lại một lần nữa lên xe buýt, eo của Cổ Dĩ Tiêu bắt đầu thấy đau. Tới gần tháng 6, thời tiết oi bức làm cho sống lưng của cô toàn mồ hôi. Bởi vậy, vì không cẩn thận ngủ ở trên xe, cô ngồi qua ba trạm, nên đến khi đến cao ốc HK cô muộn mất nửa tiếng. Lúc đi vào tầng thứ nhất, đã nhìn thấy Dịch Thừa ngồi ở sofa đại sảnh dưới lầu, có điều hòa, rất thoải mái. Hay, mệt chết em rồi. Cổ Dĩ Tiêu từ phía sau ôm lấy cổ Dịch Thừa. Bụng của em đói đến xẹp lép rồi. Anh đặt chỗ có cảnh biển, chúng ta đi lên thôi. Dịch Thừa vỗ vỗ đầu cô. Cảnh biển á? Cổ Dĩ Tiêu đứng thẳng dậy, phẫn hận lên án hắn. Anh, là anh cố ý, anh biết rõ em... Cố tiểu thư, thân thể khỏe mạnh, làm sao mà lại sợ đi thang máy? Dịch Thừa nói xong kéo tay của Cổ Dĩ Tiêu, đem cô ấy đẩy mạnh vào trong thang máy, sau đó bản thân đi theo vào, rất hài lòng nhìn cô ấy kinh hồn táng đảm trừng mắt. Thang máy khởi động, vẻ mặt của cô ấy liền hiện lên cầu xin, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn. Trong quá trình thang máy đi lên, hắn sắm vai mẹ, Cổ Dĩ Tiêu sắm vai một cục cưng bé bỏng. Cổ Dĩ Tiêu thấy cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, hung hăng đẩy hắn tức giận đi ra ngoài. Bỗng nhiên xoay người, lộ ra một nụ cười như ác ma, trong lòng mặc niệm. Chờ coi, họ Dịch kia. Sau đó, ôm lấy cánh tay của Dịch Thừa, cùng hắn đi vào nhà ăn cảnh biển. Tội phạm bị truy nã à? Cổ Dĩ Tiêu rũ rũ khăn ăn. Tại sao anh không lên tiết học? Miệng của cô như dao găm, không buông tha. Dịch Thừa kiên nhẫn giải thích. Anh cứ vài ngày nữa phải đi Bắc Kinh rồi. Cổ Dĩ Tiêu cố ý dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, dùng giọng nói cay độc đáp trả. Wow, Dịch giáo sư được mời đi sao? Thật là lợi hại. Hay là em trở về nói một tiếng cùng mọi người, cùng nhau ra sân bay đưa tiễn thầy có được không? Dịch Thừa không để ý đến lời trêu chọc của cô, nói tiếp. Đại khái đi hơn một tháng, cho nên không thể dạy các em được. Hắn đột nhiên nhớ tới Tạ Hướng Đông đang dạy thay, vì thế thuận miệng. Hiện tại Tạ giáo sư dạy như thế nào? So với Dịch giáo sư, Tạ giáo sư làm em giật mình á. Cổ Dĩ Tiêu có chút khen ngợi gật đầu. Dịch Thừa nhướng mày, cẩn thận liếc cô một cái không nói gì. Em vốn nghĩ rằng học khóa anh đã đủ nhàm chán rồi, không nghĩ đến Tạ giáo sư so với anh càng nhàm chán hơn. Quả thực là trình độ đạt đến đỉnh điểm, làm xúc tiến giấc ngủ của em. Hiện tại em chỉ cần nghe đến 6 chữ triết học phương Tây hiện đại đã muốn lăn ra ngủ rồi. Cổ Dĩ Tiêu cố ý xem nhẹ ánh mắt của hắn. Em hiện tại rất hối hận, từng có một thầy giáo chân quý trước mặt em lại không biết quý trọng. Hiện tại cái gì cũng đã muộn. Nhưng mà em may mắn là Dịch giáo sư vĩ đại bây giờ còn nhớ tới em. Cổ Dĩ Tiêu đối với bạn học nữ đáng thương học khoa học phương Tây hiện đại đã trở thành tử huyệt của các cô ấy rồi đấy. Dịch Thừa hoàn toàn không nói gì, chỉ cúi đầu cắt miếng thịt bò, khóe miệng dương lên thành một độ cong thỏa mãn. Này, tại sao anh không cảm động? Anh đang cảm động đến không nói lên lời đây. Cổ Dĩ Tiêu nhăn mặt. Anh hẹn em ra ngoài là muốn nói chuyện nguyên nhân anh không thể đến lên lớp khóa em sao? Không đợi hắn trả lời, cô vỗ vỗ tay. Em biết là anh rất nhớ bổn tiểu thư, cho nên khẩn cấp muốn gặp mặt em, có đúng hay không? Cổ Dĩ Tiêu, em đang tự luyến đến không chữa nổi rồi đấy. Vậy tại sao lại gọi em ra đây? Anh nhớ em, cho nên muốn nhanh thấy mặt em. Dịch Thừa lặp lại lời cô vừa nói, trên mặt mang theo một nụ cười danh mãnh không chê vào đâu được. Wow, em rất là cảm động vì điều này. Cổ Dĩ Tiêu nước mắt lưng tròng, đem rau tần mình không ăn đặt vào đĩa của hắn, rồi đem mấy thứ mình thích trong đĩa hắn lấy ăn hết, mới bắt đầu ăn salad của mình. Dịch Thừa bất đắc dĩ nhìn cô phùng má, trong mắt hiện lên một tia sủng nịnh. Dịch Thừa. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng giọng nói ngon ngọt gọi hắn, dùng đầu lưỡi liếm liếm tương dính ở trên khóe môi, còn vươn chân cọ cọ vào chân hắn. Đêm nay em ở nhà anh được không? Cổ họng của Dịch Thừa hơi căng thẳng, gật đầu, vội cầm ly nước đá bên cạnh uống một hớp. Cổ Dĩ Tiêu ở trong lòng cười lạnh hai tiếng. Chương 15. Gục vào cửa kính xe, ở trong radio truyền đến bài hát của Vương Phi. Sinh thời không thể buông tha, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên dài ra đường cong dây dưa, trước lúc hiểu chuyện, về sau động tình, dài không quá một ngày. Cổ Dĩ Tiêu nhắm mắt nhẹ nhàng, khí lạnh ở trong xe cùng với âm thanh trong suốt của ca sĩ Vương Phi làm cho người ta cảm giác như đang ngâm trong suối nước lạnh vậy. Này, anh có biết cưỡi lừa tìm ngựa không? Cổ Dĩ Tiêu đột nhiên hỏi. Dịch Thừa chuyên tâm chăm chú lái xe, bị cô hỏi một câu không đầu không đuôi, có chút thất thần. Em đang nói cái gì? À, là không có gì. Cổ Dĩ Tiêu nghiêng qua một bên. Đến đèn đỏ, Dịch Thừa phanh xe lại, đứng ở sau vạch tuyến màu trắng. Hắn bỗng nhiên nghiêng người, hôn lên môi của Dĩ Tiêu, sau đó đưa tay vuốt tóc của cô, động tác không nói ra biết bao nhiêu yêu thương. 10 phút đồng hồ, xe chạy vào bãi đỗ xe của khu nhà Quân Duyệt. Một lát sau, Dịch Thừa nắm tay Cổ Dĩ Tiêu đi ra. Nhà anh ở lầu mấy? Cổ Dĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn khu nhà 15 tầng, nghĩ thầm rằng không phải là lại đi thang máy đấy chứ. Là lầu 4. Cổ Dĩ Tiêu hài lòng gật đầu, nhờ hắn dùng khóa điện tử mở cửa lầu dưới. Đang muốn cùng hắn đi vào, liền cảm thấy sau lưng lóe lên ánh sáng, hình như là camera. Cô cảnh giác quay đầu, ngoại trừ ánh đèn u ám ở trên đường, mặt khác cái gì cũng không có. Dịch Thừa, cô giữ chặt tay hắn. Em cảm thấy có người đang nhìn chúng ta. Để anh đi xem. Dịch Thừa bảo cô đứng im tại chỗ, không nên đi lại. Chính mình đưa xung quanh một vòng, trở về nói không có ai cả. Thôi bỏ đi. Cổ Dĩ Tiêu không sao, lắc lắc tay. Chúng ta đâu có làm chuyện gì trái pháp luật đâu. Đúng. Dịch Thừa quay đầu, trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, rồi ôm Cổ Dĩ Tiêu. Chúng ta lên trên thôi. Cổ Dĩ Tiêu cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, trong lòng thầm than. Hắn không phải, chút nữa sẽ ném mình ra chứ. Vừa bước vào cửa, Dịch Thừa quay người đặt cô phía sau cửa, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Tay còn không thành thật, xâm nhập vào trong áo cô, sờ soạng, muốn cởi móc áo lót. Anh có thể lịch sự một chút được không? Cổ Dĩ Tiêu che chắn. Thẳng đứng dậy, Dịch Thừa tà ác ôm chặt hai vai cô. Ai có thể lịch sự lúc ở với em? Thừa dịp còn có thể cứu vãn, em khuyên anh nên dừng tay đấy. Cổ Dĩ Tiêu giống như cá trạch, trốn khỏi người hắn, quay đầu nhìn hắn nháy nháy mắt. Phòng tắm ở đâu? Em muốn tắm. Dịch Thừa dùng cằm chỉa chỉa phía bên trái. Anh có thể cho em mượn quần áo không? Cổ Dĩ Tiêu ném ra túi sách ở trên sofa. Đợi một lát nữa thì em không cần phải mặc quần áo rồi. Dịch Thừa tuyên bố rõ ràng, bình thường giả vờ ăn nói cẩn thận và đứng đắn, âm âm sụp đổ. Ở trên khuôn mặt tuấn nhan, bây giờ chỉ còn lại một nụ cười xấu xa. Cổ Dĩ Tiêu nhìn hắn lẻ lưỡi. Biến thái mà. Ờ, thì là anh biến thái. Dịch Thừa ôm hai tay tựa vào ghế sofa. Mà em chính là người làm cho anh trở thành kẻ biến thái chứ ai. Đấy nhá, anh đã nhận đấy nhá. Dịch Thừa chạy vào phòng tắm. Cổ Dĩ Tiêu thoát cái cởi bỏ chỉ còn lại nội y. Cô thò đầu ra nhíu mày. Giúp em đi mua đi, Tiểu Hồng của nhà em lại đến rồi. Cái gì? Ai tới? Dịch Thừa không hiểu lời nói của cô. Là Miệt Nguyệt Mãn Hồng Câu, Hà Phong tiểu đạo. Cô nghịch ngợm nháy mắt, xoay người đóng cửa lại. Cho đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, sửng sốt rất lâu, Dịch Thừa mới phản ứng được lại cái gọi là Tiểu Hồng. Cổ Dĩ Tiêu nói cái gì mà Cổ Dĩ Tiêu? Hắn nhanh đi đến phát hiện cánh cửa phòng tắm đã bị cô khóa. Này, sao em không nói sớm? Chuyện này em đâu có tính trước được đâu, Dịch giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu ở bên trong lớn tiếng nói. Anh cố ý bắt em đi thang máy, để em ôm anh. Em đột nhiên cảm thấy dục hỏa khó nhịn, cho nên quyết định đến nhà anh qua đêm, cho nên cái gì cũng không nghĩ đến. Anh nên phát huy tinh thần giúp người làm niềm vui đi, giúp em đi mua băng vệ sinh đi. Dịch Thừa hung hăng đập cánh cửa phòng tắm một cái. Em lại còn dám bảo anh đi mua cái món đồ đó à? Cổ Dĩ Tiêu dùng ngữ điệu khoa trương. Trời ạ, Dịch giáo sư, thầy tại sao lại nói như vậy? Đồ vật này rất là mất mặt à? Con gái chúng em mỗi tháng đều bị một lần. Mới vừa rồi anh thừa nhận bản thân là biến thái. Cái gì gọi là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy? Anh biến thái một lần cho em xem nào. Đáng chết, em tự đi mà mua. Dịch Thừa quả thực muốn nổi điên, trên mặt hiện lên một dạng mây đỏ. Anh biết là em không đi được mà. Cổ Dĩ Tiêu dán lại trên cửa, đáng thương. Anh tàn nhẫn như vậy, em phải chịu máu chảy đầm đìa đi ra, chính mình đi xuống mua sao? Chết tiệt Cổ Dĩ Tiêu, sớm biết như vậy anh đã không đưa em về. Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi. Nếu đây không phải là phòng tắm nhà hắn, hắn đã sớm một cước đá văng để nhảy vào đại khai sát giới. Vị thí chủ này trên đầu chữ sắc còn có một con dao đấy. Lần sau đừng để Cổ Dĩ Tiêu này mê hoặc nhan sắc. Dứt lời, trong phòng tắm tuôn ra một trận cuồng tiếu. Dịch Thừa đứng ở cửa siêu thị 24 giờ, cảm thấy chính mình hiện tại vô cùng hèn mọn. Hắn mặc áo sơ mi màu đen, cổ lật, cùng quần jean mà u tối, đeo mắt kính, mang đậm khí chất học giả. Qua cửa kính ở bên trong siêu thị chiếu rọi ra một bóng dáng đàn ông nhã nhặn, nhưng mà người đàn ông này lại tới mua băng vệ sinh. Đi đến thế giới 27 năm, Dịch Thừa ở trên TV thấy qua không ít quảng cáo. Hắn rất ít khi chú ý đến những thứ nhàm chán, ấn tượng duy nhất là quảng cáo dưa muối Tử Sơn. Huấn luyện viên Trần Trung nói, mỗi lần về nhà vợ anh đều lấy ra một bịch dưa muối Tử Sơn cho hắn ăn, sau đó liền hô lên tên quảng cáo, dưa muối Tử Sơn, người gặp người thích. Dịch Thừa khó hiểu, rất vất vả quay về nhà một lần, mỗi lần về đều có thể ăn dưa muối Tử Sơn, Trần Trung thật sự là phấn đấu gian khổ đến cực điểm. Những quảng cáo đồ dùng của phái nữ cũng không thiếu, Dịch Thừa chưa từng chú ý đến những thương phẩm này, cho nên trong đầu hắn trống rỗng, chỉ biết là chính mình đến mua cái gì cũng không biết cụ thể, nhãn hiệu ra sao. Dịch Thừa bước vào siêu thị, phát hiện người bên trong cũng không nhiều. Vừa thấy đồng hồ điểm hơn 10 giờ, không trách được, hắn thỉnh thoảng cũng đến nơi này mua đồ dùng cho cuộc sống sinh hoạt, chẳng qua là mua băng vệ sinh ở đâu thì hắn không biết. Hắn đơn giản đưa tay vào trong túi áo chậm rãi đi dạo, hắn mặc kệ Cổ Dĩ Tiêu chết tiệt kia buồn chết ở trong phòng tắm hay không, hắn nguyền rủa đến chết thì tốt hơn, hắn cũng không cần mua băng vệ sinh nữa. Cái loại đồ vật này nọ không có ở khu ăn vặt. Dịch Thừa đi quanh khu bán đồ, vòng vo qua khu bán xà phòng, kem đánh răng, trong chốc lát cũng không có, lại đi dạo quanh khu bán chén muỗng, vẫn không có. Lúc này một cô gái hướng dẫn mua đồ thân thiết đi tới, nhiệt tình. Tiên sinh, ngài cần mua cái gì ạ? Dịch Thừa bỗng nhiên nhắm mắt, nhắm mũi, thiếu chút nữa đem cái câu tôi muốn mua băng vệ sinh nói ra. Để tôi xem một chút. Hắn cười dịu dàng mà lễ phép. Cô gái hướng dẫn mua đồ cúi thấp người. Dạ vâng, vậy anh cứ tự nhiên. Cảm ơn. Ở siêu thị nhàn rỗi này, mới thấy có người nhã nhặn dễ nhìn như vậy. Cô gái hướng dẫn dường như có điểm lưu luyến, đôi mắt dính ở trên người Dịch Thừa, theo hắn, chuẩn bị tùy thời có thể phục vụ. Chuyển qua một cái giá, Dịch Thừa bỗng nhiên phát hiện hắn đã tìm được thứ hắn muốn. Bên phải cái giá sắp xếp khăn tay chỉnh tề, bên trái chính là băng vệ sinh. Dịch Thừa vừa muốn hướng bên trái lại thấy người phụ nữ trung niên hết sức chuyên chú cầm một bịch băng vệ sinh nghiên cứu. Nghe tiếng bước chân tùy ý thoáng qua, nhìn thấy đàn ông liền cảnh giác. Dịch Thừa xấu hổ xoay người làm bộ cầm lấy một bao khăn giấy xem ngày sản xuất. Người phụ nữ trung niên yên lòng, lớn giọng gọi cô bán hàng. Em gái, loại đêm thì dùng loại giày bao nhiêu? Đêm dùng? Dịch Thừa trong lòng phát hiện một nghi vấn, còn có cả cách cái loại dùng cho ban đêm sao? Hắn vốn tưởng rằng băng vệ sinh đều giống nhau. Được rồi, hiện tại là buổi tối, có lẽ hắn nên mua loại dùng ban đêm. À, trên đó có ghi gói cô đang cầm là 3 đến 5 ly. Cô gái bán hàng chỉ vào đóng gói. Như vậy thì rất dài, tôi chỉ muốn mua 2,8 ly. Người phụ nữ trung niên đem bao băng vệ sinh kia bỏ vào rổ rồi nện bước rời đi. Tại sao lại còn có chiều dài? Loại đó cần chiều dài để làm gì? Trong lòng của Dịch Thừa càng thêm nghi hoặc. Chỉ nghe nói Mỹ ra một loại áo mưa an toàn, mặt trên có khắc độ, lại không biết băng vệ sinh cũng có phân ra dài ngắn. Rốt cuộc lựa chọn như thế nào đây? Cổ Dĩ Tiêu cần dài hay sao? Chẳng lẽ là căn cứ vào mông lớn nhỏ? Cổ Dĩ Tiêu, cái phần mông cũng không tệ, lúc sờ nên rất cảm xúc. Dịch Thừa lắc đầu, loại bỏ hình ảnh tục tĩu trong đầu, mờ mịt nhìn khăn giấy. Loại này là 180, nếu ngài cần loại dài hơn nữa, nơi này có bao lớn hơn? Cô gái bán hàng thấy hắn nhìn chằm chằm vào bao khăn tay, đến xuất thần, liền nhiệt tình đi đến. Cái này... Dịch Thừa đành dùng cằm chỉ một chút về bên trái. Loại đó có tốt không? Cô gái bán hàng đương nhiên không hiểu ý của hắn. Trong ấn tượng của cô, nam nhân làm sao lại đi mua băng vệ sinh? Vì thế cô chỉ vào tên trên hai bao khăn giấy nói, đây còn có cái này cũng không có tệ đâu ạ. Đúng là cô gái ngu ngốc. Dịch Thừa tùy tiện cầm một bao khăn tay giận dữ rời đi. Hèn mọn, thật là hèn mọn. Dịch Thừa lại đến giá bán xà bông thơm bên cạnh, nôn nóng đi tới đi lui, trong tay cầm bao khăn giấy kia giống như là Cổ Dĩ Tiêu đang dùng sức mà bóp chết cô vậy. Cổ Dĩ Tiêu đáng ghét. Dịch Thừa nghiến răng, nhớ lại cô dùng giọng nói ngọt ngào nói với anh, đêm nay em đến nhà anh được không? Chính mình lập tức không chịu nổi hấp dẫn của cô, lúc ấy đã muốn khiêng cô về nhà, làm sao lại nghĩ cô lại bắt anh đi mua băng vệ sinh. Hắn cho là bản thân cả đời cũng không có kinh nghiệm như vậy. Hắn đối với cô phớt lờ. Hắn, Dịch Thừa cũng có lúc bị sắc đẹp làm cho váng óc. Chết tiệt, từ khi hắn vào đây đến tận bây giờ, ý tưởng cùng nguyền rủa của hắn đủ để viết thành một quyển tiểu thuyết, đề mục gọi là hồi ức mua sắm hèn mọn. Dịch Thừa lại để tiến đến trước giá băng vệ sinh. Người bán hàng vừa rồi thấy hắn lập tức ân cần hỏi, tiên sinh, ngài cần mua gì nữa ạ? Quẹo trái, con mắt của Dịch Thừa rút cục thấy cái túi đóng gói hoa cả mắt kia, không nghĩ đủ của con gái lại như vậy. Được rồi, con gái là động vật coi trọng bề ngoài, các cô thích đóng gói như vậy. Tiên sinh, khăn tay ở bên cạnh... Cô gái bán hàng nở nụ cười thật tươi, nghĩ đến hắn quên vị trí của để khăn tay. Loại nào dùng tốt nhất? Dịch Thừa không để ý lời nhắc nhở, hướng mặt về phía đồ dùng cho phụ nữ, dùng ngữ điệu giảng bài cứng nhắc nói. Cô bán hàng run sợ trong chốc lát, sau đó trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Xin hỏi, ngài cần dùng loại ban ngày hay là ban đêm? Mặt của Dịch Thừa trầm xuống, trừng mắt, âm lượng phóng đại một chút, cũng lạnh đi một ít. Không phải là tôi muốn dùng. À, rất xin lỗi. Cô gái bán hàng che miệng, ánh mắt vô tội. Xin hỏi, người yêu của anh cần dùng loại ban ngày hay ban đêm? Ban đêm. Dịch Thừa rầu rĩ trả lời, người yêu, Cổ Dĩ Tiêu. Sau lưng hắn một trận mồ hôi lạnh. Loại dài, một bao là đủ rồi. Dịch Thừa cố nén xấu hổ. Cô gái bán hàng cầm một bịch đi đến. Dịch Thừa cầm lấy nhanh chóng xoay người rời đi. Này, này, mau đến đây. Cô gái bán hàng reo lên gọi đồng nghiệp. Anh chàng kia mua băng vệ sinh cho vợ mình. Thật là biết quan tâm mà. Cô kia trừng mắt. Nhưng như vậy tốt sao? Nghe nói đàn ông mua băng vệ sinh cho phụ nữ sẽ bị xui xẻo đến một năm đấy. Qua chỗ cô bán hàng, còn phải qua cửa thu ngân. Dịch Thừa đem băng vệ sinh và khăn tay đặt lên quầy thu ngân. Cô gái thu ngân lập tức nhìn hắn một cách quái dị. Sau một lúc tận dụng, dùng từ ngữ khí bình thực tĩnh nói. Dạ cảm ơn, 12 đồng 2. Dịch Thừa đưa cho cô một tờ 100, chờ thối tiền xong, hắn vội vàng rời đi khỏi siêu thị. Hắn sau này sẽ không bước vào nơi này một nửa bước. Cổ Dĩ Tiêu. Hắn vừa bước vào cửa nhà liền giống to một câu. Ây, anh đã về. Cổ Dĩ Tiêu mặc áo sơ mi của hắn, vạt áo vừa vặn phủ lên một nửa đùi. Cô hấp tấp chạy tới nhảy lên người hắn, hôn lên má hắn. Em đợi anh đã lâu rồi. Giống như là một đôi vợ chồng mới cưới. Người chồng vừa về, người vợ đã ra nghênh đón. Dịch Thừa hoảng hốt, lập tức hung dữ trừng mắt nhìn cô. Em không phải là không ra ngoài được sao? À, trong túi em vẫn còn một cái, đồ anh mua buổi sáng, để ngày mai sẽ dùng. Cổ Dĩ Tiêu nghiêm túc nói, lấy đồ hắn mua ra tán dương. Wow, lợi hại, thật là không hổ danh, biến thái Dịch giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu. Dịch Thừa dùng một loại khuôn mặt giết người chừng cô, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, cười đến quỷ dị. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ hòa.